Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 105, cùng ta có liên can gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Vệ Uyên tiếp tục hỏi thăm, tựa hồ là gặp đột phát sự kiện, đối diện Phủ Thiên Sư đệ tử thông tin như vậy gián đoạn, chỉ để lại một mảnh im lặng. Vệ Uyên nhìn xem cái này mới tài khoản, không có nếm thử đang đánh đi qua, nếu như đối phương hiện tại ở vào tình huống nguy hiểm phía dưới, như vậy chính mình lại đi liên hệ có thể sẽ dẫn đến đối phương phân thần, ngược lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ bên trong như cũ lưu lại một tia kinh ngạc. Dùng nguyên thủy huyết tế phương pháp tế ti sông Hoài chi thần. Nhưng là đã từng sông Hoài thủy quân bây giờ còn đang trong phong ấn. Đại vũ cùng đến từ núi Côn Lôn 7 vị thần tướng, cùng ứng long canh thần đem vô chi kỳ phong ấn. Dựa theo thần đại quy tắc, canh thần trở thành đời thứ 2 sông Hoài chi thần. Thế nhưng là vô luận từ cái nào phiên bản đi tướng, thân là Côn Luân thần tướng, cùng đã từng phụ tá Hiên Viên đánh bại Si Vưu ứng long đều không thể làm ra sinh linh huyết tế loại chuyện này. Phủ Thiên Sư cùng chính mình quan hệ hiền lành, hiện tại Phủ Thiên Sư đệ tử cầu cứu, Vệ Uyên tự nhiên làm kiệt lực ứng phó, có thể đối mặt khả năng tồn tại sông Hoài chi thần, dù chỉ là ngụy thần tà thần, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Thiên nữ hiện tại bế quan, nữ kiều bản thân đã già nua, lại tại Thanh Khâu chi quốc. Càng nghĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác, Vệ Uyên trầm tư một hồi, thở dài, đành phải lại lần nữa nằm ở trên giường. Dù là lại không nguyện ý đối mặt vô chi kỳ, hắn cũng không có lựa chọn. Tập trung ý chí, suy nghĩ bật hơi, Vệ Uyên rất mau tiến vào mộng cảnh bên trong, dựa vào rót rót lông dài, bảo trì thanh tỉnh, sau đó chủ động trong mộng cấu tứ sông Hoài thủy quân vô chi kỳ hình tượng, trong mộng xuất hiện mặt trắng xanh thân viên hầu, một đôi con mắt vàng kim rất nhanh xuất hiện thần thái, tiếp theo mang theo một tia kinh ngạc nhìn xem Vệ Uyên. Ngươi thế mà còn dám trở về? Chợt vô chi kỳ liền đưa tay nắm chặt trong mộng biến thành sông Hoài thủy hệ. Chuẩn bị tiếp tục phía trước quá trình, Vệ Uyên lui lại một bước nói. Chờ một chút thủy quân, ta tới tìm ngươi là có chuyện thương lượng. Vô chi kỳ cười to. Tại sao không gọi hầu tử rồi? Mới vừa rồi không phải gọi là thống khoái sao? Trong tay thủy mạch biến thành binh khí rút kích, đem Vệ Uyên trong mộng thân thể trực tiếp rút tàn mất. Vô chi kỳ mới đem thủy hệ tán đi, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất nói. Có thể làm cho ngươi chủ động tới trong mộng thấy ta, nên không phải là sự tình đơn giản, mới khó được tâm tình thoải mái, ngươi hãy nói xem. Vệ Uyên một lần nữa ngưng tụ trong mộng thân thể, trong lòng cảm khái nói nhỏ, dù là bị giam khóa 5.000 năm, vô chi kỳ suy nghĩ như cũ trực tiếp nhảy cảm, lúc này thu thần, đem sơ lược sự tình giảng thuật một lần, chỉ là ẩn tàng đi chính mình cùng Phủ Thiên Sư quan hệ, cường điệu tại có tà ma chiếm cứ sông Hoài chi thần danh nghĩa đến tế tử. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía vô chi kỳ. Vô chi kỳ một tay nắm chống đỡ lấy cái cằm, nói. Thì ra là thế, cho nên... Hắn kéo dài hạ thân thân, mang trên mặt một tia đầy không thèm để ý nói. Nhân loại tử thương bị tế tử, cùng ta có liên can gì? Vệ Uyên nói, nhưng là ngươi chính là sông Hoài thủy quân, có tà ma chiếm ngươi danh nghĩa. Vô chi kỳ nhịn không được cười to mấy tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông Hoài thủy quân, danh hào này đều đã là mấy ngàn năm trước sự tình, tại ta về sau chỉ sợ là về canh thần, muốn xấu cũng là xấu danh hào của hắn, cùng ta có quan hệ gì, ha ha ha, chẳng bằng nói, ta còn ngóng trông hắn danh hiệu càng thúi càng tốt, tốt nhất đến thối không ngửi được. Ngươi nếu nói việc này, chỉ có thể gọi là ta vui vẻ không thôi. Vệ Uyên nói, canh thần đúng là sông Hoài thủy quân, nhưng là hắn hiện tại đã không tại. Hoặc là nói rất sớm phía trước liền đã không tại. Mà sông Hoài một vùng miếu thờ bên trong, mãi cho đến Tống Triều còn như cũ tế tự lấy vô chi kỳ. Vô chi kỳ động tác dừng lại, con mắt màu vàng kim nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên đưa tay vạch một cái, trong mộng xuất hiện một cái điêu khắc, đây là giấc mộng của hắn, phía trước trong mộng nhìn thấy vô chi kỳ về sau, hắn cũng từng ở trên Internet siêu tập qua sông Hoài thần thoại tư liệu cho nên có thể ở đây cụ hiện đi ra. Trong đó có tại Đại Minh đổi thành Hoa Quốc năm đầu tại Trung Nguyên một vùng Hoàng Hà nhánh sông phụ cận phát hiện vô chi kỳ tượng thần, phía sau có khắc mấy cái chữ lớn, Đại Tống xây Trung Nguyên năm 3 tháng tạo, hắn nói. Từ điển tịch ghi chép đến xem, tại ngàn năm trước sông Hoài lưu vực tế tự sông Hoài chi quân vẫn như cũ là ngươi. Chỉ ít có một phần là ngươi. Vô chi kỳ thần sắc trên mặt đầu tiên là kinh ngạc chợt phát giác được khác biệt chậm rãi nhíu mày, nói. Nhưng là ta cũng không từng tiếp thu được tế tự. Cái này tượng thần là sai, Vệ Uyên ngồi xếp bằng xuống, trầm tư phía dưới, nói. Có phải hay không là bởi vì thần hệ truyền thuyết bị xuyên tạc? Ngươi nói cái gì, Vệ Uyên để trong mộng cụ hiện ra hé ra tư liệu, nói. Thủy quân ngươi sớm liền bị phong ấn, cho nên không biết có một loại gọi là Phật môn thần hệ từng tại cổ đại tiến vào thần châu, đồng thời đặt chân cho tới bây giờ. Vô chi kỳ vặn lông mày ngắt lời nói. không có khả năng, thần trên Côn Lôn Sơn không biết cho phép các thần chiếm cứ bầu trời, mà tứ hải cùng sông núi bị địa linh của thần châu trưởng khống, ngoại lai thần hệ không có chút nào căn cơ, dù là đại vũ vì nhân tộc đem mặt khác chủng tộc dị thú khu trục ra nhân gian, các thần cũng không có khả năng đặt chân. Vệ Uyên trong đầu đột nhiên hiện lên một cái khả năng, hắn ngẩng đầu nhìn Vô Chi Kỳ, nói. Núi Côn Lôn thật lâu không có hiện thế. Cho nên rất có thể, thời đường đến tống đoạn thời gian này, canh thần cũng rời khỏi sông Hoài thủy hệ đã mất đi quân chủ, hắn rời đi thời điểm, đem sông Hoài giao phó cho ngươi, để dân gian một lần nữa tế tự Vô Chi Kỳ, nhưng là ngược lại bị người chỗ thừa cơ lợi dụng. Dựa theo ghi chép Nam Tống thời điểm Nho Gia cho rằng, thế tục tăng già hàng không chi cầu, mà về sau lại có điển tịch ghi chép. Tích thị coi là Vô Chi Kỳ là tứ châu tăng già chỗ mưa mẫu. Mà tăng già là đường triều thời điểm Tây vực nhập quan tên tăng. Danh xưng là quan âm đại sĩ hóa thân, Vô Chi Kỳ tại Vệ Uyên biểu hiện ra điển tịch tư liệu thời điểm chậm rãi an tĩnh lại. Sau một hồi, hắn chậm rãi nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Cái kia quan âm đại sĩ, có phải là hay không Tây vực Phật môn thần linh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên trong lòng cũng có đầy đủ suy đoán, hắn nhẹ gật đầu, trong lòng ẩn ẩn có sóng cả mãnh liệt, hắn trước kia chỉ là đem những thứ này xem như bình thường truyền thuyết cố sự đi xem, nhưng khi hắn từng có qua thần đại kinh lịch về sau, lại nhìn đi qua, liền có thể phát giác được khác biệt, cảm giác ẩn ẩn tim đập nhanh. Chân chính truyền thuyết là Đại Vũ Hàng Phục Vô Chi Kỳ, có thể tiếp xuống lưu truyền chính là Tăng Già Hàng Phục Vô Chi Kỳ. Chợt cuối cùng phiên bản là Tăng Già Hàng Phục Quy Sơn Thủy Mẫu. Vô Chi Kỳ là sông Hoài chủ quân, vĩnh viễn cùng Đại Vũ liên hệ với nhau, là cái sau lớn nhất công lao sự nghiệp một trong. Mà Đại Vũ là thần châu thần đại truyền thuyết không có khả năng tránh đi một vị, sẽ bị một đời vĩnh viễn truyền xướng xuống dưới, cái này từ tu hành dưới góc độ đến xem, đại biểu cho Vô Chi Kỳ bản thân liền là thần châu thần đại một cái nào đó ký hiệu thần danh tự cùng tồn tại liền có thần thoại đặc tính cùng truyền thuyết, là một loại vô pháp coi nhẹ lực lượng. Làm canh thần rời khỏi thủy hệ về sau, Vô Chi Kỳ lực lượng nương theo lấy Vũ Vương truyền thuyết lại xuất hiện tại sông Hoài, Vũ Vương trị thủy trấn áp sông Hoài thủy quân Vô Chi Kỳ, trị thủy chính là Vũ Vương, mà sông Hoài thủy quân, liền tự nhiên là Vô Chi Kỳ, đây là truyền thuyết thiết yếu hai điểm. Lúc này, một lần nữa kiến tạo Vô Chi Kỳ tế tự, nhưng lại là sai lầm chỉ hướng. Để cái này một cỗ lực lượng vô pháp chỉ hướng chân chính Vô Chi Kỳ, mà là lưu tại sông Hoài một vùng, về sau có Tăng Già Hàng Phục Vô Chi Kỳ truyền thuyết, đem cái này một cỗ thần đại thần thoại đặc tính dẫn đạo vào Tăng Già bên trong, sau đó lại có mấy trăm năm, Vô Chi Kỳ biến hóa làm Quy Sơn Thủy Mẫu, như vậy cùng thần châu thần thoại phân chia mở. Cũng triệt để cái này một cỗ lực lượng cùng thần thoại đặc tính chuyển đổ vào Tăng Già cái này tồn tại. Mà Tăng Già là quan âm đại sĩ hóa thân. Chỉnh thể đến xem, là ngoại lai thần hệ thôn phệ Vô Chi Kỳ truyền thuyết tính, đồng thời tại Thần Châu thành công đặt chân. Mà trực tiếp nhất chứng cứ là, vị kia cái gọi là Quy Sơn Thủy Mẫu làm ác địa phương chính là Quy Sơn, bị trấn áp ở nơi đó, mà Quy Sơn chính là nguyên bản Vô Chi Kỳ cung điện vị trí cũng là hắn bị Vũ Vương cùng 7 vị thần tướng tính cả ứng long canh thần cùng một chỗ trấn áp địa phương. Thay xà đổi cột thay mận đổi đào, Vệ Uyên trong lòng sợ hãi cả kinh. Nghĩ đến có truyền thuyết Vô Chi Kỳ là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nguyên hình. Mà Tôn Ngộ Không đỉnh đầu có đại biểu cho trói buộc Kim Cô. Kim Cô đến từ Tăng Già nguyên hình Quan Âm Đại Sĩ. Đây có phải hay không là một loại nào đó ẩn dụ? Đây cũng không phải là truyền thuyết, hoặc là nói Vệ Uyên nguyên bản có thể đem này xem như truyền thuyết, nhưng khi dẫn vào cổ đại thần đại thời điểm, cái này đại biểu cho thần thoại xâm lấn. Mà lại, bị tùy ý vặn vẹo truyền thuyết, xâm chiếm vốn nên thuộc về mình lực lượng, thậm chí từ tứ ngược mặt đất thủy quân biến thành cái gọi là sứa nương nương, bị tăng nhân trấn áp, khả năng bởi vậy chậm chạp vô pháp thoát phong thần linh, ngay tại phía trước. Hắn yên lặng đem điển tịch phong bế, ngẩng đầu nhìn về phía khí tức băng lãnh đi xuống Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ hai con ngươi màu vàng óng nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, chậm rãi nói. Đem ta giải phong, Vệ Uyên lắc đầu nói. Ta làm không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này sông Hoài bên trong lại lần nữa xuất hiện tà tự, vô luận nơi phát ra là cái gì, cái này đều đại biểu cho lại có người để mắt tới nguyên bản thuộc về lực lượng của ngươi cùng truyền thuyết muốn đưa ngươi thần thoại đặc tính cướp đi. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên Vô Chi Kỳ. Ta muốn cứu người, ngươi muốn bảo hộ chính mình lực lượng. Chúng ta có thể hợp tác, Vô Chi Kỳ cả giận nói. Hợp tác, ngươi lại như thế nào biết ta? Biết, Vệ Uyên cùng Vô Chi Kỳ đối mặt thanh âm dừng một chút. Bởi vì ngươi ta đều là cùng một đoạn thần thoại bên trong sinh linh. Bởi vì ta đã từng tại phiến đại địa này thần đại sống qua, hay là nói, cho dù là truyền thuyết của mình bị bóp méo, chính mình thần thoại căn cơ bị ngoại đến thần hệ chiếm cứ, năm đó khuấy động thần châu thủy quân như cũ còn có thể thờ ơ, đánh bại ngươi là thần châu Vũ Vương, là từng cùng Si Vưu giao thủ ứng long canh thần, là trên Côn Lôn Sơn bảy vị thần tướng, mà không phải từ Tây Vực mà đến lá nát tăng nhân. Vô Chi Kỳ nhìn chằm chằm Vệ Uyên, phép khích tướng, Vệ Uyên nói, chỉ là ăn ngay nói thật, tốt một cái ăn ngay nói thật. Đối mắt nhìn nhau thật lâu, Vô Chi Kỳ đột nhiên cười to, hai con ngươi màu vàng óng lại băng lãnh, bàn tay trùng điệp đặt tại Vệ Uyên đỉnh đầu, thế là Vệ Uyên bên tai nghe được đến từ viễn cổ thời đại, thần châu sông Hoài Thủy hệ thiên cổ gào thét áp đảo Trường Giang cùng Hoàng Hà, chảy xiết vào biển, từ Đồng Bách Sơn đến Vân Mộng Trạch thậm chí Thương Thủy to lớn thủy hệ, mênh mông bàng bạc. Đem bọn hắn toàn bộ tru sát, Vô Chi Kỳ giơ bàn tay lên, Vệ Uyên mi tâm một đường vết tích biến mất. Trong lòng bàn tay lại xuất hiện một đường cùng loại với ấn tỷ tồn tại, cho dù là đang chậm rãi tan biến, trong đó như cũ tồn tại có đặc thù nào đó khí thức để Vệ Uyên nghĩ đến tại điển tịch trong ghi chép được sắc phong làm sơn thủy chính thần địa linh sắc. Nhưng là, Vô Chi Kỳ làm sao có thể làm được cái này? Vệ Uyên rốt cục ý thức được một cái bị sơ sót vấn đề. Cho dù là được xưng hô vì sông Hoài, bị vô ý thức xem như một dòng sông. Nhưng là sông Hoài cũng không phải là một đầu đơn thuần dòng sông, cho dù là bị Đại Vũ quản lý về sau, đó cũng là chiều dài đến hơn ngàn cây em, lưu vực diện tích trọn vẹn đạt tới gần 300 ngàn cây em bình phương, thần châu phía trên thứ ba lũ lụt hệ có 58 đạo có thể thai nghén sông thần hà thần nhánh sông. Phải biết tại cổ đại có chút liên thông thủy mạch giếng cổ đều có thể thai nghén cái gọi là giếng Long Vương. Sông Hoài Thủy Quân, đây không phải là cái nào đó thủy thần thần vị. Kia là cả một cái thủy tộc thần hệ quân chủ. Mà trong tay cái này ngay tại chậm rãi tiêu tán ấn tỷ. Thần đại sông Hoài thần chủ, đại hành chi lệnh, ta từng nói qua, lấy một đổi một hôm nay ngươi cầu được cái này lệnh nên làm như thế nào ngươi biết. Muốn thông cáo những cái được gọi là thủy hệ yêu nghiệt, sông Hoài thủy quân, vẫn còn ở đó. Vô Chi Kỳ hai con ngươi màu vàng óng nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, trên thân bắt đầu hiện ra xiềng xích hiển nhiên bởi vì vận dụng lực lượng dẫn động phong ấn biến hóa, cũng hiển nhiên vị này thái cổ thủy thần đã giận dữ. Vệ Uyên trịnh trọng gật đầu, đang muốn rời khỏi bởi vì vận dụng lực lượng Vô Chi Kỳ đột nhiên mở miệng. Uyên, Vệ Uyên vô ý thức ngẩng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã thấy cái kia mặt trắng xanh thân viên hầu bỗng nhiên khoát tay, một cái bóng đen liền thẳng đến lấy đầu mình bay tới, lại xem xét lại là một cái cực lớn đầu gốm, không biết cái con khỉ này lúc nào lặng lẽ giấu, Vệ Uyên sắc mặt trì trệ, đã cho đập chúng, trước mắt bốc lên kim tinh, nghe được sắp từ trong mộng tan biến Vô Chi Kỳ tùy ý cười to. 5.000 năm vậy, ha ha ha ha, suy nghĩ thông suốt. Đi thôi, nói cho thế nhân, sông Hoài Thủy Quân, như cũ tồn tại ở thế này. Cách chương.